Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3858. Đúng lúc đó, Trịnh Nam Thiên không nhìn thêm được nữa, lập tức đứng dậy hô lên. Lâm Chính không phản đối. Trịnh Nam Thiên lên tiếng xem như đã cứu anh một mạng. Trịnh tướng quân đã lên tiếng, đương nhiên chúng tôi phải nể mặt ông rồi. Thần y Lâm, lần sau chúng ta tiếp tục. Bây giờ tôi mệt rồi. Cậu đã sắp xếp nơi ở cho tôi chưa? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng không tiếp tục chiến đấu nữa mà là thu chiêu. Thản nhiên cười hỏi. Đương nhiên, thời gian này cô và những người bạn Hồng Nhan Cốc sẽ ở lại khách sạn Hoành Dạ. Tôi đã đặt trước phòng cho các cô. Cô Tiêu, thực lực của cô rất đáng sợ. Tôi không phải đối thủ của cô. Xin chịu thua. Cô đến Giang Thành chắc là đã mệt. Cô hãy đi nghỉ đi. Lâm Chính TH ở dốc. Nói. Ừ, cốc chủ Hồng Nhan Cốc gật đầu. Nheo mắt nhìn Lâm Chính. Quay lưng dẫn người rời khỏi sân vận động. Trong sự huyên náo và sôi sục của mọi người, trận đấu này chính thức kết thúc. Lâm Chính vội vã rời khỏi hiện trường, chạy đến phòng nghỉ của sân vận động. Đám người Trịnh Nam Thiên, Từ Thiên phát hiện ra điều bất thường, lập tức đi theo. Nào ngờ vừa vào phòng nghỉ, Lâm Chính đã lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Chủ tịch Lâm, Từ Thiên vội đỡ Lâm Chính. Nhóc, cậu không sao chứ? Trịnh Nam Thiên cũng sốt ruột gọi. Lâm Chính không trả lời, vội vàng ngồi khoanh chân, châm cứu lên người mình. Một lúc lâu sau, sắc mặt anh đột nhiên trở nên trắng nhợt, ngực phập phồng. Sau đó, phụt, một ngụm máu đen phun ra từ trong miệng Lâm Chính. Hả? Mọi người nhìn mà biến sắc. Chuyện này là sao? Trịnh Nam Thiên cũng sốt sắng. Tôi thấy cậu không bị thương gì mà. Hơn nữa, lúc trước cốc chủ Hồng Nhan Cốc ra tay cũng không quá nặng. Chỉ là quyền cước bình thường. Sao cậu lại bị thương nặng vậy? Đó là xảo kình, và lại còn không phải xảo kình bình thường. Người ngoài không nhìn ra được. Thực ra vừa rồi giao đấu, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã đánh 10 luồng khí tức vào cơ thể tôi. Số khí tức đó hoành hành trong cơ thể, hủy hoại lục phủ ngũ tạng của tôi. Chúng sẽ không giết tôi ngay lập tức, mà là xé nát cơ thể tôi ra sau 2 tiếng. Vừa rồi tôi đã miễn cưỡng ép một tia khí tức ra. Lâm Chính lau máu nơi khóe miệng, khản giọng, cái gì, có chuyện như vậy nữa sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc thật là đáng sợ. Trịnh Nam Thiên chinh chiến cả đời, cao thủ tuyệt đỉnh thế nào ông ta cũng từng gặp, nhưng chưa bao giờ ngờ tới thủ đoạn này. Bất kể thế nào, sự việc coi như đã được ổn định. Chúng ta chỉ cần dõi theo cốc chủ Hồng Nhan Cốc, không để bà ta rời khỏi ống kính livestream. Bà ta sẽ không dám làm bừa. Có công chúng dõi theo bà ta, bà ta không hành động, tôi sẽ có thời gian xử lý vết thương trên người. Mọi người hãy đi trước, tôi ở đây trị thương. Đợi vết thương ổn định tôi sẽ dọn vào khách sạn Hoành Dạ, đích thân giám sát cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Lâm Chính nói, chủ tịch Lâm, thần y Lâm, cậu làm vậy, quá liều mạng. Cách chương.